Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ma tộc tại thánh giới có ý thức bảo vệ lãnh địa là rất mạnh. Ở trong tất cả các chủng tộc, ma tộc bị đông đảo chủng tộc cô lập. Bọn chúng không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức. Từ khi thủy tổ là đại ma vô thượng bị giết chết, sau khi chuyển thế chủng tu, bọn chúng liền không bước ra khỏi ma tộc một bước. Mà người dám bước vào ma tộc, mà kệ là chủng tộc gì, đều sẽ lọt vào công kích mãnh liệt của bọn chúng. Đi vào ma tộc, Lâm Long liền nhớ tới tiểu đệ đại ma vô thượng của chính mình. Gia hỏa này thật lâu không thấy, cũng không biết hiện tại ở thần giới hay là ở thánh giới. Bất quá nó là thân thể trùng tu, lại là thủy tổ ma tộc, càng tu luyện hẳn là càng đột phá nhanh. Rốt cuộc tới phía sau thủ đoạn càng nhiều, tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tài nguyên ở thời điểm nhỏ yếu không thể đạt được, sau đó cường đại là có thể đạt được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới càng lợi hại, tu luyện càng nhanh hơn. Nhưng chính yếu vẫn là hắn là thân thể trùng tu. Đông Hoàng, ngươi nói tiểu đệ đại ma vô thượng của ta đã trở về thánh giới hay chưa? Lâm Long nhìn Đông Hoàng hỏi. Ngươi nói gì? Đông Hoàng Thái Nhất ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí nhìn không được hoài nghi chính mình vừa rồi có phải nghe lầm hay không. Vừa rồi ngươi nói tiểu đệ của ngươi là đại ma vô thượng sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Lâm Long gật gật đầu. Không phải chứ, đại ma vô thượng vậy mà là tiểu đệ của ngươi. Trời ạ! Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiếp sợ. Hắn cùng đại ma vô thượng cũng nhận thức, quan hệ giữa hai người không nói tốt cũng không coi là xấu. Còn nhớ rõ lúc trước đại ma vô thượng cùng hắn nói qua, đại ma vô thượng hắn tung hoành ở trong vũ trụ là không có địch thủ, thủ hạ tiểu đệ nhiều vô số, cả đời này hắn đều không thể khuất nhục trước bất kỳ ai, như vậy còn không bằng nổ tan xác mà chết. Nhưng hiện tại đại ma vô thượng lại là tiểu đệ của Lâm Long, Lâm Long cũng không có khả năng gạt người. Việc này thực sự làm Đông Hoàng Thái Nhất thập phần khiếp sợ. Đại ma vô thượng là một thế hệ cường giả, nói chuyện cũng còn như giữ lời. Nhưng Lâm Long làm cho hắn vi phạm tôn nghiêm cường giả của chính mình, cam nguyện làm tiểu đệ của Lâm Long. Liền tính Lâm Long lợi hại cũng không có khả năng làm tiểu đệ của Lâm Long được. Nhưng Lâm Long không giấu nói giỡn chút nào. Không thể tin được sao? Nhưng hắn thật sự là tiểu đệ của ta. Nếu không chúng ta thuận tiện đi xem hắn trở về hay không? Không được, không thể nhanh như vậy. Nếu như không có trở về, chúng ta sẽ bị ma tộc quần công. Tuy rằng hai người chúng ta đều rất lợi hại, nhưng không cần thiết ở ma tộc tàn sát. Đông Hoàng Thái Nhất lắc lắc đầu. Lâm Long không biết ma tộc, nhưng hắn rất rõ ràng trước kia còn có thể đi, hiện tại không được. Thủy tổ bọn chúng không có trở về, vì vậy trở nên thập phần hung tàn. Được rồi, ta liền trực tiếp trở về chỗ ba ta. Còn ngươi thì sao? Muốn đi cùng nhau hay không? Không cần, ta trở về yêu tộc đi. Một chuyến này không uổng phí. Thật sự cảm ơn ngươi, làm ta lĩnh ngộ hơn 20 đại đạo, cần phải củng cố lĩnh ngộ. Nếu Lăng Tôn xuất hiện, ta sẽ đến thông báo cho ngươi, tận lực đem hắn lưu lại. Lần này tuy rằng Lâm Long không có tìm được Lăng Tôn, nhưng cũng coi như không uổng công chuyến này. Lĩnh ngộ 3000 đại đạo, trở về sau thực lực cường đại rồi, Lâm Long tuyệt đối sẽ là tồn tại vô địch. Được, sau này còn gặp lại. Nếu Đông Hoàng không muốn đi theo hắn, Lâm Long cũng liền không miễn cưỡng. Sau này còn gặp lại. Nói xong liền bay đi phương hướng bất đồng. Thánh vực cùng với yêu vực ở phương hướng tương phản, cho nên đường đi của hai người khác nhau. Tốc độ của Lâm Long thực mau, phi hành ở trên không ma tộc không kiêng nể gì. Có rất nhiều ma nhân chú ý tới, nhưng bọn chúng căn bản tuổi không kịp Lâm Long. Bay trong thời gian một tuần, Lâm Long rốt cuộc thấy được thành trì của thánh vực, sau đó thông qua truyền thống trận tại thánh vực trở lại thành trì của ba hắn khống chế. Trong một đại viện vô cùng xa hoa, Lâm Long bị một đám nữ nhân vây quanh. Các nàng sôi nổi do hỏi Lâm Long đã đi nơi nào. Lâm Long cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói cho các nàng. Ngay cả chính mình lĩnh ngộ 3000 đại đạo cũng không ngoại lệ. Tiểu Long! Đúng lúc này, Lâm Dương mang theo Hồng Quân từ trên trời giáng xuống. Ba, Hồng Quân Thủy Tổ, hai người tại sao lại tới đây? Lâm Long nhìn hai người nhịn không được hỏi. có phải ngươi đã trêu chọc đối tượng nào không thể trêu chọc hay không? Thánh giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả có thể so với tà tôn, đều đang hỏi thăm tung tích của ngươi. Trước mắt bọn họ đang bay tới nơi này, bọn họ thế tới rào rạt, rất có thể là muốn gây bất lợi đối với ngươi. Ta nghe nói gần đây rất nhiều thiên tài bị bọn họ giết chết, những người này đều có thực lực thánh tôn, thủ đoạn thập phần lợi hại, tùy tiện một người đều có thể so với tà tôn, thậm chí tà tôn không phải đối thủ của bọn họ. Hồng Quân đầy mặt nghiêm túc nói, còn không trêu chọc ai, chẳng lẽ là bởi vì con đang lĩnh ngộ 3000 đại đạo hay sao? Không có khả năng, đại đạo mà thôi, còn không có làm cho bọn họ phát động nhiều người như thế. Những người này cũng không biết từ đâu tới, vậy mà lợi hại như vậy. Còn đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, bao gồm cả vận mệnh chi đạo rồi. Lâm Long lại nói thêm một lần. Người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Còn đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, là 3000, toàn bộ đã lĩnh ngộ. Lâm Long nhìn ba mình đầy mặt nghiêm túc nói. Trời ạ, người lĩnh ngộ khi nào? Sao có thể sẽ đột nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy? Trong lòng Hồng Quân nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, chiếu theo tâm cảnh của hắn đều nhịn không được mà cảm thấy khiếp sợ. Ở một chỗ thần bí, bọn họ hẳn là đã biết con lĩnh ngộ 3000 đại đạo, sau đó tới đối phó con. Lâm Long không có quên lời của bộ xương voi đã nói, ở trong 10 phương vũ trụ có một người đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo, chỉ là Lâm Long không nghĩ tới người này vậy mà lợi hại đến trình độ khủng bố như vậy. Hắn trần trước mới vừa lĩnh ngộ 3000 đại đạo, thế nhưng phía sau người này đã biết cường giả chính là cường giả, thủ đoạn thật sự nghịch thiên. Ngươi nhanh chóng đi trốn đi, ta và ba người sẽ tới xử lý chuyện này. Hồng Quân hít sâu một hơi, bình phục lại nội tâm, hiện tại cũng không phải thời điểm khiếp sợ, những người đó lập tức liền sắp tới rồi, cần thiết phải để cho Lâm Long trốn đi. Không cần, trốn đi cũng vô dụng, nếu còn không xuất hiện, bọn nó khẳng định sẽ đối phó mọi người, huống hồ những người này cũng không phải rất lợi hại. Lâm Long hiện tại đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, đương nhiên sẽ không sợ những người này. Hắn sợ hãi chính là tên cường giả kia phái người càng lợi hại hơn tới đối phó hắn, thậm chí cường giả tự mình ra tay, để lúc đó hắn chính là có 3 đầu 6 tay cũng không phải đối thủ của người ta. Cũng đúng, hiện tại người lĩnh ngộ 3000 đại đạo thực lực hẳn là rất cường đại, ta cũng muốn nhìn một chút người lĩnh ngộ 3000 đại đạo rốt cuộc có thủ đoạn gì. Hồng Quân gật gật đầu, cũng không có ngăn trở Lâm Long. Huống hồ hắn cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, nếu bọn họ là tới tìm Lâm Long, không tìm được Lâm Long là tuyệt đối sẽ không cam chịu. Hơn nữa Lâm Long đã tìm được phương pháp kéo dài thời gian, biện pháp này ít nhất có thể làm cho hắn kéo dài thời gian hơn 1000 năm. Có 1000 năm này, hắn lại có thể trở nên càng cường đại hơn, để lúc đó suy nghĩ biện pháp tiếp tục kéo dài. Các nàng hãy ở chỗ này chờ ta. Không được, chúng em muốn đi theo anh. Trường Bằng lắc lắc đầu, có nàng đi đầu, mọi người đều sôi nổi phụ họa theo. Các nàng đi theo ta chính là trói buộc, ta đáp ứng các nàng sẽ không có việc gì, sẽ tồn tại trở về gặp các nàng, hãy buông xuống lo lắng đi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy nàng, cho các nàng một ánh mắt yên tâm. Bên ngoài thành trì, Lâm Long cùng ba hắn và Hồng Quân lặng lặng chờ đám cường giả kia đến. Mục tiêu của bọn họ chính là Lâm Long, chạy là khẳng định chạy không thoát được, chỉ có thể nghênh chiến. Tục ngữ nói rất đúng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Đợi thời gian khoảng 5 phút, chân trời bay tới một đoàn trung niên hùng hổ, bọn họ mặt không biểu tình, nhìn ba người Lâm Long chặn đường. Một người trong đó đi ra, đầy mặt nghiêm túc nói: "Tránh ra! Chư vị, các người không phải tìm ta sao? Ta chính là Lâm Long." Lâm Long nhìn nhóm người này nhàn nhạt nói: "Ngươi là Lâm Long?" Người này hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nhìn về phía một người trung niên phía sau. "Không sai, hắn là Lâm Long." "Thực tốt, tin tức thực ra rất nhanh, vậy mà biết chúng ta đang tìm ngươi, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, biết rõ là chết còn dám xuất hiện." Trung niên cầm đầu đầy mặt khinh thường nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Nếu bọn họ tìm Lâm Long, đương nhiên biết Lâm Long trông như thế nào, nếu ngay cả người ta trông như thế nào cũng không biết, vậy còn tìm như thế nào? Là ai chết còn không biết được? Những người này thực lực cùng với tà tôn không sai biệt lắm, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Bởi quá vì kéo dài thời gian, Lâm Long không chuẩn bị bại lộ toàn bộ thực lực, chỉ cần bại lộ một bộ phận là được rồi, sau đó cố ý làm những người này giết chết hắn, hắn có thể sống lại, hơn nữa còn lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Chỉ cần hắn vừa chết, những người này liền sẽ rời đi, sau đó liền sẽ thông báo cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo kia là có thể kéo dài thời gian nhất định, chờ hắn trở nên càng thêm lợi hại, đến lúc đó liền không cần sợ tên cường giả kia. Lên, giết hắn! Trung niên cầm đầu rõ ràng không muốn nhiều lời cùng với Lâm Long, vung tay lên, mang theo nhóm người này trực tiếp vọt đi lên. Ba, Hồng Quân Thủy Tổ, các người đi trước, qua nửa tiếng đồng hồ hãy trở về. Đúng lúc này, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Hắn sợ đến lúc đó những cường giả này ra tay đối với hai người, nói như vậy hắn chết liền sẽ thực uổng phí. Được, ngươi cẩn thận một chút. Hồng Quân cùng Lâm Dương gật đầu, hai người cũng không phải là người làm ra vẻ. Lâm Long cũng biết lĩnh ngộ 3000 đại đạo thủ đoạn không đơn giản, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lập tức xoay người trực tiếp rời đi. Những người đó không có đuổi theo, mà là đem Lâm Long vây quanh. Mục tiêu của bọn họ chỉ là Lâm Long, cũng không phải là Hồng Quân cùng với Lâm Dương. Chết đi! Lập tức một cường giả lấy ra một cái răng cưa, đối với Lâm Long trực tiếp bổ xuống. Dấu răng sắc bén, mang theo tiếng xé gió, không gian phảng phất giống như thủy tinh rách nát. Hắn vừa ra tay, người còn giữ lại sôi nổi ra tay, không nương tay chút nào, đều dùng ra toàn bộ thực lực. Lực lượng cường đại khiến cho không gian nơi đây đều chấn động, xung quanh đất núi rung chuyển, sơn băng địa liệt, tựa như ngày tận thế. Mà Lâm Long đánh trả một cách tượng trưng, cuối cùng trực tiếp bị bao phủ ở bên trong công kích cường đại. Quay một tiếng nổ mạnh truyền đến, làm nhóm người này sôi nổi bay ngược ra ngoài, toàn bộ chịu thương thế theo mức độ khác nhau. Vậy mà đã tự bạo. Tên trung niên cầm đầu kia có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thiên tài yêu nghiệt như vậy, thế nhưng lại sẽ tự bạo, hơn nữa cũng quá dễ dàng đối phó đi, liền đã chết như vậy. Tưởng tượng lại, cũng là vì bọn họ quá cường đại, nhiều người như vậy vây công, liền tính là chính hắn cũng không có khả năng còn sống, cùng với bị đánh chết, còn không bằng tự bạo. Mà ở trong dư ba nổ mạnh, một giọt máu tươi bắn tung tóe ở trên một lá cây ở rất xa. Giọt máu tươi không có bất luận khí thế gì, lại dừng lại ở trên lá cây không có chảy xuống dưới. Chờ dư ba tan đi xem hắn có chết hay không, đã chết cũng phải đem thi thể hắn hủy diệt. Trung niên cầm đầu đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Vâng. Những người này đều được huấn luyện có bài bản, từ đầu đến cuối bọn họ đều không có nói bất luận một câu nào. Trung niên cầm đầu vẫn luôn mở miệng nói chuyện, lại còn nói rất ít, nói mấy câu liền ra tay đối với Lâm Long, căn bản không cho Lâm Long cơ hội phản kháng. Loại người này là khó đối phó nhất, bất quá đối thủ của bọn họ là Lâm Long, chú định sẽ bị thất bại. Thực mau dư ba tan đi, hiện trường là một hố động thật lớn, sâu không thấy đáy, phát ra khói đen nóng cháy. Hết thảy trong phạm vi 50 vạn dặm trở thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Người đi xuống nhìn xem thi thể hắn còn có ở đây không. Trung niên cầm đầu như một thánh nhân bên cạnh nói. Vâng. Tên thánh nhân này gật đầu, thả người trực tiếp bay xuống, không đến thời gian một phút lại bay đi lên. Đã chết, chỉ nhìn thấy một bộ xương khô, ngay cả huyết nhục cũng không còn. Đem nơi này lấp lại, xem như phần mộ của hắn đi, tốt xấu gì cũng là thiên tài yêu nghiệt, cũng coi như là không có lỗi với hắn. Rồi sau đó nhóm người này trực tiếp thi triển thổ chi đạo, lấy sức mạnh to lớn trực tiếp làm cho đại địa tụ tập về nơi này, hố to trong trước mắt biến mất không thấy, thật giống như chưa từng có xuất hiện. Đây là lực lượng của thánh nhân, còn có sự đáng sợ của đại đạo. Lĩnh ngộ đại đạo là có thể tùy ý thao túng hết thảy trong thiên địa. Nói là hết thảy, nhưng trên thực tế lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo là có thể thao túng được bấy nhiêu. Giống như Lâm Long mới là chân chính thao túng hết thảy trong thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều là từ 3000 đại đạo cấu thành, lĩnh ngộ 3000 đại đạo chính là chúa tể trong thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân mà tên cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo kia không nói hai lời liền trực tiếp phái người đánh chết Lâm Long. Không đánh chết Lâm Long, hắn liền không thể lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Hơn nữa ngày sau sẽ có một đại địch, đại địch này thậm chí có thể dễ dàng đánh bại hắn. Làm cường giả nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên không muốn khuất phục trước một người khác, cần thiết phải đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Nhìn lại chung quanh xem, thiên tài yêu nghiệt như vậy rất khó giết chết, cần thiết phải xác định hắn đã hoàn toàn tử vong. Không thể không nói, nhóm người này vẫn là tương đối có kinh nghiệm, làm việc cũng thực cẩn thận. Thần thức khổng lồ không kiêng nể gì giả quét ở chung quanh, giả quét mười mấy phút thấy không có động tĩnh gì, hắn mới mang theo nhóm người này rời đi. Mà giọt máu tươi tích ở trên lá cây ở thời điểm bọn họ rời đi bắt đầu rung động, chậm rãi biến lớn. Trong thiên địa tự nhiên trào ra một cỗ lực lượng sinh tử, hơn nữa cùng với một cỗ năng lượng thần bí. Chỉ thấy máu tươi càng lúc càng lớn, trở thành một hình người, cuối cùng hiện ra thân thể. Thời gian 10 giây, Lâm Long bình yên vô sự xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Đàn ngốc tử này thật đúng là cho rằng ta đã chết. Bất quá thật sự rất cẩn thận, vậy mà dừng lại lâu như vậy. Nếu không phải biết pháp thuật hơi thở bách biến, giọt máu tươi này thật đúng là che giấu không được. Nghĩ đến đây, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên trời cao. Những thánh nhân đó đã rời đi, hắn cũng không có gì phải che giấu. Nếu hắn không có tính sai, những người này tuyệt đối đã trở về phục mệnh. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Đám thánh nhân kia đâu? Đúng lúc này, Lâm Dương cùng với Hồng Quân bay lại đây. Vừa rồi hai người thập phần lo lắng, đặc biệt là sau khi nghe được trận nổ mạnh kia, thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn xông tới. Nhưng do tin tưởng Lâm Long, bọn họ nhìn xuống, sau đó hiện tại mới lại đây. Lâm Long cũng không làm cho bọn họ thất vọng, hoàn toàn không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Đám người kia đã rời đi, Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Rời đi? Bọn họ không có giết chết người, vậy mà đã rời đi sao? Hồng Quân đầy mặt sửng sốt, không biết là tình huống như thế nào, hay là thực lực của Lâm Long quá cường đại, đem toàn bộ bọn họ dọa chạy. Trừ bỏ khả năng này, Hồng Quân không thể tưởng tượng được có bất luận lý do gì có thể làm đám thánh nhân kia rời đi. Ha ha, bọn họ cho rằng đã giết chết con, nhưng kỳ thật cũng không có. Lâm Long cười nói, cũng không có nói cho Hồng Quân hắn có thể lấy máu trọng sinh. Không phải không tin Hồng Quân, loại sự tình này người biết đến càng ít càng tốt, nếu truyền ra ngoài liền dùng không được. Đặc biệt là những người vừa rồi đó, nếu biết hắn có năng lực này, tuyệt đối sẽ tìm đòi xung quanh. Cho dù là một sợi tóc, phòng trường đều sẽ bị bọn họ hủy diệt, càng không cần phải nói là một giọt máu tươi. Nhìn như ở trong thiên địa tìm kiếm một giọt máu tươi thực khó khăn, nhưng đối với cường giả mà nói, thật sự muốn tìm lại vô cùng dễ dàng. Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã đem toàn bộ bọn họ dọa chạy. Không có, nếu thật sự có thể bằng vào thường lực dọa chạy bọn họ, con liền sẽ không sợ bọn họ. Lâm Long lắc lắc đầu nói, có thường lực có thể dọa chạy bọn họ, Lâm Long không biết đó là cảnh giới gì, trước mắt biết đến cảnh giới cao nhất cũng chỉ là thánh tôn. Tiểu Long, thực lực của ngươi rất cường đại, ta cảm thấy chúng ta cần thiết phải tỉ thí một lần nữa, tuyển ra 10 vị thánh tôn khác cường đại nhất. Tà tôn rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, khả năng ngươi sẽ chiếm cứ vị trí thứ nhất, trở thành thánh tôn cường đại nhất. Một lần nữa tuyển ra thánh tôn sao? Có thể, bất quá vị trí đệ nhất còn không dám bảo đảm. Nói giỡn sao? Đông Hoàng thánh nhất lĩnh ngộ hơn 20 đại đạo là không thể khinh thường. Ngươi quá khiêm tốn. Được rồi, chúng ta đi về trước, để lúc đó phiền toái Hồng Quân lão ca thông báo một chút cho thánh nhân ở thánh giới cùng với thành viên của các chủng tộc khác. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Hồng Quân gật gật đầu, tiếp theo ba người trực tiếp rời đi. Mà bên kia, đám người giết chết Lâm Long kia trở về tới vũ trụ lớn, hơn nữa đem tin tức giết chết tất cả thiên tài trong vũ trụ nhỏ truyền trở về. Trong vũ trụ, tại trong lôi trì cửu thiên. Phế vật, đàn phế vật này, bản tôn nói ít đi một câu, liền toàn bộ giết chết bọn họ. Xác định toàn bộ giết chết sao? Một người cũng không lưu sao? Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương trước mắt, đầy mặt phẫn nộ nói. Ở trong gương, một vị lão nhân kinh sợ nói, xác định toàn bộ đã đánh chết. Ấy, bỏ đi, nếu đã đánh chết, trách cứ các người cũng vô dụng. Trách ta dặn dò thiếu một câu, bất quá cũng tốt, như vậy là có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Người cũng lưu ý một chút, nếu phát hiện có loại thiên tài thập phần yêu nghiệt này, nhất định phải thông báo cho bản tôn. Vâng. Lão nhân gật gật đầu, rồi sau đó hình ảnh trong gương biến mất. Nếu toàn bộ thiên tài trong vũ trụ nhỏ đều bị diệt sát, thiên tài lĩnh ngộ 3000 đại đạo không phải bị giết, vậy thì chính là ở bên trong vũ trụ lớn khác. Vẫn là trước tiên lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo một chút, nếu vẫn là không thể lĩnh ngộ, hẳn là liền không có chết. Lâm Long không biết, kế hoạch của hắn thật sự đã có tác dụng, ít nhất có thể kéo dài thời gian vài ngàn năm. Rốt cuộc lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Giờ phút này, sau khi Lâm Long trở về liền vẫn luôn ở bên cạnh vợ mình, Hồng Quân lại là thông báo toàn bộ người ở thánh giới bắt đầu một lần nữa lựa chọn thánh tôn. Ba của Lâm Long lại là an bài lựa chọn nơi tuyển chọn thánh tôn. Giới cuộc lựa chọn thánh tôn là đại sự ở thánh giới, bất luận cường giả hay là kẻ yếu, tuyệt đối có rất nhiều người tới. Khu vực nhỏ căn bản cất chứa không được nhiều người như vậy. Hơn nữa phong thánh tôn không chỉ là lựa chọn, mà còn phải xem thường lực. Nếu muốn xem thường lực, vậy phải chiến đấu. Liền yêu cầu bố trí lôi đài, còn là loại lôi đài mà thánh tôn cũng không thể đánh vỡ, bằng không sẽ bị phá hủy. Thời điểm Hồng Quân đi thông báo mọi người, bọn họ vẫn là rất phối hợp. Rốt cuộc ai cũng đều muốn được phong làm thánh tôn. Hơn nữa nhiều năm như vậy đi qua, không ít người có thực lực tiến bộ vượt bậc. Thật giống như Đông Hoàng, không phải được phong thánh tôn, lại có được thực lực của thánh tôn. Loại người này là chờ mong nhất một lần nữa lựa chọn phong danh thánh tôn. Phong danh thánh tôn không chỉ là danh hiệu. Nghe đồn chỉ có người đạt được phong danh thánh tôn mới có thể ở trên đường tu luyện đi xa hơn. Về phần cảnh giới sau khi đạt được phong danh thánh tôn, ai cũng không biết. Những người ở toàn thánh giới đều hy vọng sẽ được phong danh hiệu thánh tôn này, cho nên sẽ không có loại người thực lực cường đại khinh thường danh hiệu này. Thực lực càng mạnh càng muốn đạt được danh hiệu này. Nếu lựa chọn phong danh thánh tôn mới, cường giả trong toàn thánh giới đều sẽ chen chúc tới. Mà 10 đại thánh tôn lại là đại biểu cho 10 người cường đại nhất trong toàn bộ thánh giới. Về phần phong danh thánh tôn đệ nhất, đó chính là người mạnh nhất thánh giới, tại trong vũ trụ này chính là tồn tại vô địch. Lâm Long sở dĩ đáp ứng, một phương diện là hắn cũng muốn phong danh, về phương diện khác hắn dám khẳng định Lăng Tôn khẳng định sẽ xuất hiện. Rốt cuộc thật vất vả cử hành một lần phong danh thánh tôn, khoảng cách lần trước một lần nữa lựa chọn phong danh thánh tôn đã qua đi 200 triệu năm. Nếu hắn không xuất hiện, liền phải đợi 200 triệu năm nữa. Hơn nữa nếu là một lần nữa lựa chọn, phong danh thánh tôn trước kia đều đem trở thành phế thải, có danh hiệu mới có thể tiếp tục đột phá. Mà kệ thiệt hay giả, Lăng Tôn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hắn có được đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết, tiền đồ vô lượng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Hơn nữa thực lực bản thân hắn liền rất cường đại, còn có hai đại chí bảo tương trợ, mục tiêu của hắn rất có thể là vị trí đệ nhất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng vậy, còn có Lâm Long, còn có những cường giả khác. Có thể nói lần này phong danh thánh tôn nhất định so với trước đây càng thêm xuất sắc. Hơn nữa phong danh thánh tôn còn sẽ được đại đạo gia trì, siêu thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Đây cũng là nguyên nhân nghe đồn có thể tiếp tục đột phá. Không có đại đạo gia trì liền không thể siêu thoát khỏi tam giới, cũng chính là siêu thoát khỏi thiên đạo. Trước sau chỉ có thể khuất phục ở dưới thiên đạo. Thiên đạo đều chỉ có lợi hại như vậy, người ở dưới thiên đạo đương nhiên không thể đột phá. Chỉ có được đại đạo gia trì vượt qua thiên đạo mới có không gian để bay lên. Đây cũng chỉ là nghe đồn, không biết thật giả, nhưng Lâm Long biết đây là sự thật. Hơn nữa lần trước Huyền Long sắp đột phá giới hạn của thánh tôn, thế nhưng lại gặp được nguy cơ, bị người khác đánh thành trọng thương, thậm chí mất tất cả ký ức. Hẳn chính là người vũ trụ khác đã ra tay, khẳng định là phía trên thánh tôn còn có cảnh giới càng cao hơn. Vốn dĩ Lâm Long quyết định tìm được Băng Nhi liền sẽ ẩn cư ở địa cầu, hiện tại căn bản không có khả năng. Một ngày hắn không chết, tên cường giả kia liền sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn muốn sống cũng chỉ có thể trở nên càng cường đại hơn, vượt qua tên cường giả kia, như vậy mới có thể sinh sống an ổn, sẽ không có người đối phó hắn. Con đường tu luyện chính là đi không thể quay đầu trở lại, muốn rời khỏi là rất khó. Bản thân muốn sống cần thiết phải cường đại, liền tỷ như Lâm Long, không cường đại liền sẽ chết. Chỉ có cường đại mới có thể sống. Chỉ cần không phải ngốc tử, đương nhiên phải lựa chọn tiếp tục tu luyện, trở nên càng cường đại hơn. Sự tình một lần nữa lựa chọn phong danh thánh tôn tiến hành khí tế hừng hực, thánh giới cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt. Đã có rất nhiều cường giả phía trước tiến đến phong danh thành. Phong danh thành chính là thành lập để một lần nữa lựa chọn phong danh thánh tôn, rất lớn, đủ để cất chứa mấy trăm triệu người. Trong thành không có vật kiến trúc, chỉ có một lôi đài thật lớn. Đều là thánh nhân, liền tính không cần vật kiến trúc cũng được, rốt cuộc đả tọa tại chỗ là được. Từ bên ngoài nhìn xem, phong danh thành thật giống như một tòa thành thật lớn, tường thành hùng vĩ đồ sộ, đi vào mới biết được bên trong lại giống toách. Mà lôi đài cũng là vì làm người đến xem càng thêm rõ ràng, cho nên xây dựng cao bằng hai thân người. Như vậy cho dù thánh nhân ở xa nhất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trận thi đấu ở phía trên. Tuyển chọn phong danh thánh tôn chính là khiêu chiến, chỉ cần cho rằng chính người có thực lực là có thể đi lên chiến đấu. Người thắng tiến vào trang chiến đấu tiếp theo, người thua đương nhiên là bị đào thải. Người tham gia thi đấu vì danh hiệu phong danh thánh tôn đều sẽ toàn lực ứng phó. Thực mau phong danh thành liền kín hết chỗ, trong đó cũng có tộc trưởng của chư thiên vạn tộc như là yêu tộc, cương tộc, bọn chúng đều là tới tham gia thi đấu. Người tới đều là người mạnh nhất trong các chủng tộc. Rốt cuộc tỉ thí tham gia phong danh thánh tôn, thực lực yếu đi lên chính là mất mặt, bọn họ vẫn là có tự hiểu lấy mình. Theo thời gian từng ngày được thúc đẩy, thời gian lựa chọn phong danh thánh tôn cũng được quyết định, liền sẽ cử hành vào cuối tuần. Hiện tại đã là ngày thứ 6, còn có thời gian 2 ngày chuẩn bị, đến lúc đó chính là thời điểm nổi danh. Lần này tuyển chọn phong danh thánh tôn, chú Ninh sẽ càng thêm xuất sắc so với trước đây. Bọn họ cũng biết, lúc này phong danh thánh tôn khẳng định sẽ cường đại hơn so với phía trước vài lần. Liên tỷ như Lâm Long, mọi người đều biết, tuy rằng chỉ có cảnh giới thánh nhân đỉnh cao, nhưng thực lực của hắn lại có thể so sánh với thánh tôn. Thậm chí ở thời điểm đối mặt hai gã được phong danh thánh tôn, còn có thể đánh bại một người. Hiện giờ cũng qua đi nhiều năm như vậy, dựa theo thiên phú của hắn hẳn là càng thêm lợi hại. Lúc này danh ngạch 10 đại thánh tôn nhất định có một vị trí cho Lâm Long. Mà Lâm Long giờ phút này còn ở bên cạnh mấy người Trương Băng cùng Bạch Khiết ngao du thánh giới. Bọn họ đã thật lâu không có tự do tự tại như vậy ở cùng nhau, trong một tòa thành trì thập phần hẻo lánh. Nghe nói không, cuối tuần này lại một lần nữa lựa chọn phong danh thánh tôn, thật nhiều cường giả đều chạy đến quan chiến. Nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta cũng đi quan chiến. Ha ha ha, chỉ với ngươi sao? Liên thành chủ đều không có tư cách. Ai bảo thành trì chúng ta phát triển không tốt, ngay cả một cường giả thánh nhân hậu kỳ cũng đều không có. Đừng nói tham gia, chính là tư cách quan chiến cũng đều không có. Đúng vậy. Hai thánh nhân mở miệng nói chuyện với nhau. Tuyển chọn phong danh thánh tôn sắp bắt đầu rồi sao? Cũng là thời điểm đi trở về, chúng ta đi thôi. Lâm Long đi ngang qua nơi đây, vốn dĩ chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, nhưng nghe được hai người đối thoại, cơm đều không có ăn, lập tức bay thẳng đến phong danh thành. Còn có thời gian 2 ngày, hiện tại thời gian trở về không sai biệt lắm, có thể đuổi kịp. Lâm Long lập tức đem đám nữ nhân thu vào thế giới trong thân thể, rồi sau đó thi triển tốc độ chi đạo, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thật giống như trước này chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Nếu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người xẹt qua trên không, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Mấy người Bạch Khiết tốc độ rất chậm, nếu mang theo các nàng phi hành, thời gian 2 ngày không chắc có thể đuổi kịp. Hiện tại chỉ có chính hắn, thời gian 2 ngày đủ để chạy tới, giới cuộc chớp mắt chính là mấy chục vạn km. Áp lực không gian tại thánh giới rất lớn, nếu là ở thần giới hoặc là tiên giới, tốc độ kia có thể nói là dịch chuyển tức thời, chỉ cần thần thức có thể bao trùm đều có thể nháy mắt đi đến. Nhưng ở thánh giới không được. Thời gian 2 ngày trôi qua, Lâm Long một bên bay một bên dò hỏi vị trí phong danh thành. Ở buổi tối cuối tuần liền tới phong danh thành, chẳng qua thời điểm hắn đi vào, phong danh thành đã kín hết chỗ, liền đến chỗ đặt chân cũng đều không có. Trên bầu trời không có bất luận thánh nhân nào phi hành, giới cuộc phía dưới có rất nhiều thánh nhân, bay ở trên đầu người ta là hành vi thực không lễ phép. Lâm Long cũng không nghĩ tới tuyển chọn phong danh thánh tôn liền có nhiều người quan chiến như vậy. Mới chút nhất trong số những người này, đại bộ phận đều là cảnh giới thánh nhân đỉnh cao, yếu nhất cũng là thánh nhân hậu kỳ. Những người này ở trong thành hẳn chính là người xuất sắc nhất trong thánh giới cùng với vạn tộc đi. Cũng không biết Lăng Tôn có tới hay không, đây là vấn đề mà Lâm Long để ý nhất ở trong lòng. Hắn không tới liền không thể lấy lại đao kiếm Trảm Thiên Long, cũng không thể báo thù. Thời gian càng lâu, Lăng Tôn liền càng lợi hại. Bất quá lĩnh ngộ 3000 đại đạo, Lâm Long hiện tại căn bản không sợ Lăng Tôn. Thời gian càng lâu, hắn cũng càng lợi hại, thậm chí so với Lăng Tôn càng thêm lợi hại. Bằng không hắn cũng sẽ không bị người ta đuổi giết. Chỉ có nhân tài lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo mới minh bạch chỗ khủng bố của có nhiều đại đạo. Chư vị tiền bối, phiền toái các người tránh ra một chút được không? Ta muốn đi phía trước tham gia thi đấu phong danh thánh tôn. Thấy đường đi đều không có, Lâm Long có chút buồn bực. Những người này cũng thật là, vậy mà ngay cả một con đường cũng đều không chừa ra. Tiểu tử, ngươi muốn tham gia thi đấu sao? Vui đùa cái gì vậy? Ngươi chính là muốn chạy đến phía trước để nhìn cho rõ đi. Ha ha ha, ngươi muốn tham gia thi đấu ở ngày hôm qua liền đã đến rồi. Ngươi hiện tại mới đến, xứng đáng không vào được. Nếu ngươi có thực lực, có thể bay qua đi, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Không sai, ngươi đã là tới tham gia tuyển chọn phong danh thánh tôn, nói vậy thực lực rất mạnh, cường giả là có thể phi hành ở trên đầu chúng ta. Người xung quanh nhìn Lâm Long sôi nổi trêu đùa. Bọn họ căn bản không quen biết Lâm Long, đương nhiên không biết Lâm Long lợi hại. Những người này đều có tiếng cười to. Toàn bộ phong danh thành có vẻ náo nhiệt dị thường, so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt hơn. Được rồi, tới đây liền bay qua. Lâm Long cũng không muốn cùng với bọn họ phát sinh xung đột cái gì, lập tức thân thể chợt lóe, giây tiếp theo đã xuất hiện ở phía trên lôi đài. Mà người vừa rồi khinh thường hắn trực tiếp liền sững sờ, nhìn Lâm Long đột nhiên biến mất, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Hắn biến mất như thế nào? Các người xem, ở trên lôi đài rồi. Thì ra người ta thật sự là tham gia tuyển chọn phong danh thánh tôn, chỉ bằng vào tốc độ của hắn liền đủ tư cách tham gia rồi. Mà Lâm Long bay lên lôi đài, người phía dưới đều đã điên cuồng lên. Vậy mà còn có người lên lôi đài, còn không có bắt đầu, chẳng lẽ liền gấp không trở nổi như vậy sao? Phòng trường tới chậm, không có nơi để đứng. Một cường giả thánh nhân đỉnh cao quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, dâm giam người, căn bản không có bất luận chỗ nào để đứng. Hẳn là như vậy, vừa rồi ta thấy hắn đều là bay tới, nếu phong danh thành lớn hơn một chút nữa thì tốt rồi. Đã rất lớn, còn lớn hơn nữa vẫn là sẽ kín hết chỗ. Những người phía trước chuẩn bị tham gia tỉ thí đều là cùng nhau trò chuyện vài câu. Trước khi không có lên lôi đài, bọn họ đều là bằng hữu. Rốt cuộc mọi người đều là cường giả, giữa cường giả đều là nhận thức lẫn nhau. Nếu lên lôi đài, đó chính là địch nhân. Hiện tại nói chuyện ít nhất có thể gia tăng tình cảm, ở thời điểm bị thua đối thủ, không đến mức hạ tử thủ. Người này nói rất đúng. Lâm Long một đường bay tới, căn bản nhìn không thấy nơi đặt chân, chỉ có trên lôi đài thần lớn không có một bóng người. Hắn liền dừng ở phía trên đó. Dù sao hắn cũng là tới tham gia tỉ thí, tới rồi ngày mai dự thi đầu tiên là được rồi. Tin tưởng những người đó cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc người lên đầu tiên sẽ thực có hại, mỗi người cuối cùng thực chiếm tiện nghi. Vạn nhất là số lẻ, không có đối thủ liền sẽ tùy tiện an bài thêm một người. Nếu là tùy tiện an bài, đều là loại không dám tham gia thi đấu, thực lực thấp đương nhiên không phải là đối thủ bọn họ. Nhưng một người cuối cùng chỉ có một, liền phải xem ai vận khí tốt. Lâm Long là người đầu tiên đi lên, vậy thì cơ hội của bọn họ liền sẽ lớn hơn một chút. Nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, lên lúc nào cũng đều không có việc gì. Bọn họ tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình có thể đánh bại đối thủ. Lâm Long ở trên lôi đài còn nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất ở phía dưới, thậm chí là ba hắn cùng với Hồng Quân, còn có vài vị vốn chính là cường giả được phong danh thánh tôn. Về phần Lăng Tôn, Lâm Long cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nói vậy còn không có tới, rốt cuộc còn chưa có tới ngày mai. Hơn nữa liền tính tới thời điểm thi đấu rồi, ở thời điểm tỉ thí cũng là có thể tham gia thi đấu, chỉ cần người có lá gan đó. Tại trên lôi đài thế này, đã chết người là chuyện thường, thực lực yếu khẳng định không dám tham gia. Vạn nhất đã chết, thật vất vả đột phá đến thánh nhân, liền sẽ sinh tử đạo tiêu. Thời gian trôi qua thật sự nhanh. Ngày hôm nay, ngày mới tờ mờ sáng, theo trong thiên địa vang lên một tiếng gầm rú thật lớn, thi đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm này chính là đại đạo phát ra tín hiệu. Làm đại đạo, nó đương nhiên biết sự tình nơi này phát sinh, mà nó phải là vì phong danh trong 10 người thắng, đương nhiên chính là trọng tài. Cùng thiên đạo giống nhau, đại đạo cũng là có ý thức, hơn nữa thực lực rất cường đại. Thi đấu bắt đầu rồi, ai lên trước? Lúc này, một cường giả thánh nhân đỉnh cao hô lên một tiếng. Người lên đi. Người biết thực lực Lâm Long cũng không dám đi lên. Rốt cuộc đây chính là người đối mặt hai gã phong danh thánh tôn đều có thể đánh bại. Hiện tại đi lên không phải là tìm chết sao? Đến lúc đó vòng thứ nhất đều không qua được liền bại. Đặc biệt là thánh tôn phía trước đã bị Lâm Long đánh cho bị thương kia, hiện tại là một chút cũng không dám đi lên. Thấy không có ai đi lên, Lâm Long đầy mặt ý cười nói: Nếu không có ai dám khiêu chiến ta, không bằng khiến cho ta trực tiếp thăng cấp đi. Nhưng tên thánh tôn đã bị Lâm Long đánh cho bị thương kia mới vừa mở miệng, kết quả phía dưới lập tức bay tới một cường giả thánh nhân đỉnh cao. Ta tới tỉ thí cùng ngươi. Thánh cường giả thánh nhân đỉnh cao này đề mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Hắn không biết vì sao không có người khiêu chiến Lâm Long, chỉ biết Lâm Long cũng là thánh nhân đỉnh cao, thực lực hẳn là không thể khinh thường. Giữa cuộc dám đến tham gia thi đấu, liền có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Tại dưới loại chiến đấu này tuyệt đối không thể bất cẩn, bằng không rất có thể vì coi khinh địch nhân mà bị thua. Mười đại thánh tôn cũ đều lắc lắc đầu, đặc biệt là Tả Tôn, cảm thấy tiếc cho tên thánh nhân đỉnh cao này. Thực lực hắn vẫn là rất mạnh, đáng tiếc lại đi khiêu chiến Lâm Long. Thực rõ ràng vòng thứ nhất đều qua không được. Người không quen biết ta sao? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tên cường giả này nói: Chẳng lẽ ngươi nhận thức ta? Đừng nói nhảm nữa, ra chiêu đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, dùng ra tốc độ chi đạo, nháy mắt xuất hiện tại phía sau thánh nhân này. Đã sớm biết người biết tốc độ chi đạo, ta lĩnh ngộ thổ chi đạo, chủ về phòng ngự, liền tính người tốc độ nhanh thì có thể làm gì được ta? Tên thánh nhân này lập tức chân phải vừa giẫm, toàn thân nổi lên một đạo quang mang màu vàng, đem hắn vây quanh ở trong đó. Quang mang màu vàng thật dày, cho người ta một loại cảm giác thập phần rắn chắc. Đi xuống. Lâm Long không nói hai lời, một quyền đánh ra, lực lượng cơ thể thuần túy, một quyền đánh nát quang mang, rồi sau đó đánh trúng thánh nhân kia. Giây tiếp theo, hắn tựa như diều đứt dây, trực tiếp va chạm ở trên lớp bảo hộ bên cạnh lôi đài. Ngay sau đó từ phía trên trượt xuống dưới, theo lôi đài lăn xuống. Lớp bảo hộ kia thật giống như đai an toàn trên ô tô, dùng sức va chạm liền sẽ ngăn trở, không dùng lực là có thể đi ra ngoài hoặc là tiến vào. Lâm Long bằng vào tốc độ chi đạo cùng với lực lượng thân thể, một quyền đánh bại tên thánh nhân đỉnh cao này, khiến cho toàn trường đều sợ ngây người. Bọn họ tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể tu luyện thân thể cường đại như thế. Loại thân thể này phối hợp tốc độ cực hạn, có thể nói là vô địch. Những người chuẩn bị tham gia thi đấu nháy mắt đem Lâm Long coi là đại địch. Tà Tôn ở phía dưới đã không ôm bất luận hy vọng gì đoạt được đệ nhất, hắn chỉ hy vọng không bị loại khỏi 10 đại thánh tôn là được. Đừng nói là đệ nhất, để lúc đó ngay cả vị trí trước 10 đều giữ không nổi, tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho người ta. Tiểu Long, có thể xuống dưới. Thấy Lâm Long đứng ở phía trên, Lâm Dương ở phía dưới nhanh chóng mở miệng nói. Rốt cuộc phía sau còn có rất nhiều người muốn tỉ thí như vậy, Lâm Long đã thắng, còn không đi xuống chính là lãng phí thời gian. Nghe được ba mình nói, liền nhanh chóng bay xuống một khoảng trống mà ba hắn bài trừ cho hắn. Thi đấu này không có người ghi danh lại sao? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Dương. Vừa rồi hắn đứng ở phía trên chính là vì chờ người ghi vào danh sách, nhưng vừa thấy căn bản không có ai ghi chép, sau đó liền nghe được ba hắn nói, liền bay xuống dưới. Đây là tuyển chọn phong danh thánh tôn, không cần người ghi chép, chỉ cần ngươi thắng là có thể tiến vào trận thứ hai. Muốn nói ghi chép danh sách, đại đạo hẳn là sẽ ghi chép. Nếu không có thắng đi tham gia trận thi đấu thứ hai, liền sẽ bị đại đạo trừng phạt, cho nên không cần chúng ta đi ghi chép. Lâm Dương kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Long. Như vậy sao? Lâm Long bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được không ai ghi chép. Tiểu Long, chúc mừng ngươi, thân thể ngươi thật sự là cường đại, lần này đứng đầu phong danh thánh tôn có khả năng là của ngươi, ngay cả ta đối mặt ngươi đều không có nắm chắc tất thắng. Hồng Quân ở một bên đầy mặt ý cười nói. Long Tôn, chúc mừng ngươi. Lúc này Tà Tôn đầy mặt nịnh nọt đi tới. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta đoạt đệ nhất của ngươi sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Tà Tôn. Phía trước hắn chuẩn bị diệt sát Tà Tôn, nhưng gia hỏa này thực biết vuốt mông ngựa, làm hắn không nổi lên được một chút sát ý nào. Ha ha ha, vị trí đệ nhất dành cho người có năng lực, thực lực của ta không có cường đại bằng ngươi, lo lắng cái gì? Hiện tại ta chỉ muốn giữ được vị trí trước 10. Dương Tôn, Hồng Quân, các ngươi cảm thấy thế nào? Xem thực lực của những người khác thế nào đi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Tà Tôn một cái, nhàn nhạt nói. Hiện tại là thời đại của người trẻ tuổi, đám đồ cổ như chúng ta đã không được rồi. Hồng Quân đầy mặt cảm thán, thực lực của Lâm Long thật sự khiến cho hắn chấn động rất lớn. Phía trước hắn còn cho rằng cùng với Lâm Long có thực lực liều mạng, hiện tại xem ra cũng không có. Vừa rồi một quyền vô cùng đơn giản, liền đánh bại một cường giả thánh nhân đỉnh cao. Tuy rằng hắn cũng có thể, nhưng làm không được nhanh và nhẹ nhàng như Lâm Long. Mấu chốt nhất chính là Lâm Long còn không có gia chiêu, chỉ cần một quyền đánh bại đỉnh nhân, hắn còn có chiêu thức át chủ bài mà không ai biết. Bất quá người lĩnh ngộ 3000 đại đạo, tuyệt đối rất lợi hại là được. Lúc này trên lôi đài lại xuất hiện hai người, thế lực ngang nhau, đánh nhau không thể tách rời, đều là những gương mặt mới. 10 đại thánh tôn trước kia không lên sân khấu nhanh như vậy, hơn nữa bọn họ đều sẽ không cố ý đi gặp gỡ. Rốt cuộc là một trong 10 đại thánh tôn, bọn họ ai cũng đều không muốn ở vòng thứ nhất liền thất bại. Thật giống như hiện tại Lâm Dương đi lên, Tà Tôn cùng với đám người Hổ Tôn sẽ không đi khiêu chiến. 10 đại thánh tôn không khiêu chiến lẫn nhau cũng coi như là quy tắc bất thành văn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.